Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202. Nàng phát hiện Lăng Thạc cùng Lăng Ngạo trừ bỏ diện mạo không giống nhau, mặt khác thật đúng là giống 10 phần. Lăng Thạc còn tưởng lại nói điểm cái gì. Ninh Tố lập tức nói, hiện tại ly cơm chiều chỉ có hơn 2 giờ. Ngươi hiện tại uống quá nhiều cháo buổi tối nhưng ăn không vô cơm chiều. Lăng Thạc trên mặt có dãy dụa biểu tình. Ninh Tố lại nói, ta đây đi cho ngươi thịnh cháo. Buổi tối thịt kho tàu, thịt thỏ, cá kho, thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu móng heo, ta liền ít đi làm một phần thuần một sắc thịt kho tàu tự điển món ăn. Nghe Lăng Thạc lỗ tai đều thẳng, ta buổi tối lại ăn. Lăng Thạc lập tức hạ quyết định. Ninh Tố, chiêu này quả nhiên hữu dụng, quả nhiên là cùng gia xuất phẩm, ăn cái gì không biết tiết chế, xem ra buổi tối đồ ăn năng lượng không thể quá nhiều. Ba, ngươi đi xem qua ngươi tức phụ sao? Ninh Tố quyết định nói chút chất tâm sự. Đồ thăm ăn nàng nhìn khó chịu. Quả nhiên, Lăng Thạc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Xem kia biểu tình, là biết hắn tức phụ thân phận cùng làm sự. Các ngươi đem người cũng mang về tới. Lăng Thạc chỉ nghe được văn nhân xương cầm tin tức liền thất thố, cho nên không chú ý tới Ninh Tố xưng hô. A Vũ xuống dưới, ngài cùng hắn nói đi. Ninh Tố nhìn thoáng qua xuống lầu, Lăng Vũ nói, cùng nhau đến đây đi. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố nói, bất quá đều là người một nhà, khẳng định muốn lôi kéo cùng nhau. Ninh Tố trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, ý tứ là lòng dạ hẹp hòi. Lăng Vũ, ai làm ngươi trước tiên để ra? Vì thế Ninh Tố hai phu thê huề thân cha hướng thân mụ trong phòng đi. Phòng khách mấy chỉ hai mặt nhìn nhau, cảm giác không khí có chút không đúng. Bất quá thực mau lại nên làm gì đi. Gia sự từ trước đến nay sẽ không ở trong đội nói. Đây là quy củ, nàng muốn bắt A Ninh, cho nên liền không làm nàng tỉnh lại. Lăng Vũ liền mẹ đều không gọi, lạnh lùng giải thích một câu văn nhân xương cầm hôn mê nguyên nhân. Ta đã biết. Lăng Thạc phi thường bình tĩnh nói một câu, ba biết, nàng làm sự. Ninh Tố tuy rằng đoán được hắn biết, bất quá vẫn là tưởng xác nhận một chút. Ta thực nghiệm là nàng tự mình động tay. Lăng Thạc âm trầm này mặt nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ân bài nàng? Lăng Vũ tâm tình có chút phức tạp. Lăng Thạc nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, biết hắn tuy rằng không muốn nhận người như vậy làm mẫu thân, nhưng là kia dù sao cũng là hắn tự mình mẫu thân, thật muốn xử lý hắn ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Lại nói, hắn cũng sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy liền chết đi. Vừa mới bắt đầu 10 năm hắn chính là thanh tỉnh nhìn nàng ở hắn trên người động đao. Hắn từ ban đầu khiếp sợ không dám tin tưởng đến oán hận, lại đến nhận rõ hiện thực, cuối cùng tuyệt vọng. Hắn hôn mê cũng là mấy năm nay sự, đại khái là đã từ hắn trên người đào không ra cái gì có nghiên cứu giá trị đồ vật, cho nên mới sẽ làm hắn trầm miên. Đến nỗi không có giết hắn, hẳn là bởi vì hắn Lăng gia người thân phận, càng xác thực nói hẳn là bởi vì Lăng gia cái kia truyền thuyết mới khiến cho hắn bảo vệ mệnh. Chính văn chương 324, tim đập dị thường, sẽ không giết nàng, nàng thiếu ta phải dùng cả đời tới còn. Lăng Thạc nhàn nhạt nói. Ninh Tố lại từ hắn lời nói nghe ra làm nàng sởn tóc gáy cảm giác tới. Lăng Vũ nhíu mày, không biết Lăng Thạc tính thế nào, bất quá nếu hắn nói sẽ không giết nàng, khẳng định liền sẽ không. Nếu nói như vậy, Vậy tương đương với lưu trữ một cái ân toàn tai họa ngầm. Vạn nhất lại đánh Ninh Tố chủ ý. Dựa vào văn nhân xương cầm chỉ số thông minh, bọn họ chẳng lẽ muốn như vậy thời khắc đề phòng. Lăng Thạc không hổ là Lăng Vũ lão tử, vừa thấy hắn trầm tư liền đại khái biết hắn ý tưởng. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thật đúng là khó hầu hạ. Yên tâm, sẽ không làm nàng đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Lăng Thạc mặt có chút xú. Kia tốt nhất, Lăng Vũ một chút không có bị nhìn thấu tâm tư gì ông cả mờ ni. Lăng Thạc sắc mặt tắc, cùng nuốt ruồi bỏ. Ninh Tố, này đều cái gì cùng cái gì a? Lăng Thạc vừa thấy Ninh Tố có chút nghi hoặc bộ dáng, cảm thấy nàng có chút bẩn, bất quá, cũng hảo, quá thông minh không hảo khống chế. Lăng Thạc hiển nhiên là nghĩ tới văn nhân xương cầm, xem ra là bị thương tàn nhẫn, cũng không biết về sau còn có thể hay không lại ái. Ninh Tố, có bản lĩnh chúng ta đổi cái nhân vật ngươi lại nói. Nha, hai người cùng đánh đố giống nhau ta có thể hiểu mới có quỷ đâu. Hiện giờ ta dị năng xảy ra vấn đề, Lăng gia liền không trở về, cùng mẹ ngươi ở bên này ân tâm dưỡng lão. Lăng Thạc khó chịu, tưởng cách ứng một chút Lăng Vũ. Lăng Vũ gật đầu, nói, cũng hảo, này phản ứng không đúng đi, cũng không hỏi xem hắn dị năng ra cái gì vấn đề. Này thật là thân nhi tử sao? Lăng Vũ, dù sao chúng ta cũng không thường ở nhà, dưỡng liền dưỡng đi, đến nỗi có phải hay không thân nhi tử, này diện mạo là hắn có thể làm chủ sao? Ninh Tố, cha ngươi cũng chưa muốn dưỡng lão ngươi cũng không biết xấu hổ. Nàng dị năng, nghĩ cách phế đi. Lăng Thạc trên mặt biểu tình đột nhiên biến tàn nhẫn. Lăng Vũ nhếch môi, hắn cũng là cái này ý tưởng. Đã không có dị năng đại khái liền nhảy nhót không đứng dậy. Tuy rằng cái này ý tưởng có chút bất hiếu, bất quá, thích hợp nàng, đừng bị thương thân thể. Lăng Thạc không biết nghĩ đến cái gì lại tiếp một câu. Ninh Tố, thật không sợ dọa đến ta. Lăng Thạc, hừ, như vậy liền dọa đã có cái gì tư cách đứng ở ta nhi tử bên người. Ta suy nghĩ biện pháp. Lăng Vũ lạnh lùng nói. Tuy rằng không biết vì cái gì Lăng Thạc phải cường điệu một câu không thể thương tổn thân thể, nhưng là hắn không quan tâm, chỉ là ở không thương tổn thân thể dưới tình huống phế bỏ dị năng khả năng có chút khó, cũng không phải làm không được. Nghe nói con dâu có đặc thù bản lĩnh, kia có thể hay không làm nàng thử xem monster. Lời này nói đúng, Lăng Vũ nói. Bất quá lại nhìn Ninh Tố, không cần, A Ninh bản lĩnh dùng không đến này mặt trên, liền tính có thể hắn cũng không cho phép. Lăng Vũ cảnh cáo Lăng Thạc liếc mắt một cái, thành công đem nhi tử chọc mao. Lăng Thạc tâm tình khá hơn nhiều. Ninh Tố, biến thái, hai vợ chồng đều không bình thường, khó trách sẽ kết hợp. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố đi tới cửa dừng lại cũng không quay đầu lại nói một câu. Chúng ta ăn đồ vật đều là A Ninh, là Mờ Ni, nói xong lôi kéo Ninh Tố rời đi. Ninh Tố còn ở vào mộng bức trạng thái chung. Lăng Thạc nghe được Lăng Vũ nói cuối cùng một câu sửng sốt một chút. Sau đó mắng to, tiểu tử thúi, cũng dám dùng ăn uy hiếp ngươi lão tử, giận dữ thực mau lại từ trên mặt hắn biến mất. Sau đó thấp giọng cười ra tiếng, nói, này tức phụ hộ như vậy khẩn, không phải hạn chế nàng trưởng thành sao? Ngốc nhi tử, xem ra đến tìm cái thời gian đơn độc cùng hắn nói chuyện mới được. Hiển nhiên Lăng Thạc cho rằng Ninh Tố chính là cái uổng có đặc thù năng lực mà vô tự bảo vệ mình năng lực nhược nữ tử, sợ nàng kéo Lăng Vũ chân sau. Lăng Thạc xoay người trở lại văn nhân xương cầm mép giường, duỗi tay khẽ vuốt nàng mặt, nói, người yên tâm, Lúc trước đáp ứng cả đời chỉ có ngươi một nữ nhân. Ta đây liền khẳng định làm được. Ta nhất định sẽ hào hào cùng ngươi ở bên nhau một. Bối, tử, trọng âm ở cả đời. Này rõ ràng là lời âu yếm. Nói ra lại làm người cảm thấy cả người rét run. Xem ra này Lăng Thạc bị đóng hai mươi mấy năm tâm lý cũng có chút vạn vẹo. Ba sẽ không có việc gì đi. Xem hắn cảm xúc có chút không đúng. Ninh Tố tổng cảm giác Lăng Thạc quái quái. Sẽ không có việc gì. Lăng gia nam nhân không có như vậy yếu ớt. Đại khái là bị quan lâu rồi. Tâm lý có chút vấn đề. Hắn sẽ điều tiết tốt. Lăng Vũ nói. Kia. Ngươi thật sự muốn đem mẹ ngươi dị năng phế bỏ sao? Này hẳn là không dễ dàng làm được đi. Muốn ta thử xem sao? Ninh Tố có chút do dự nói. Yên tâm đi. Không cần ngươi sờ chạm money. Lăng Vũ sờ sờ Ninh Tố đầu. Hắn biết Ninh Tố là lo lắng hắn. Nhưng hắn không nghĩ Ninh Tố sờ chạm mấy thứ này. Cứu người không dễ dàng, hại người còn có thể làm khó hắn không thành. Ninh Tố, hảo, kia có cái gì ta có thể làm liền nói, yên tâm đi. Ta còn sẽ cùng ngươi khách khí sao? Tiểu bà quản gia, Lăng Vũ này xưng hô vừa ra Ninh Tố liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nàng thật sự quản quá nhiều? Ta đi, làm sao vậy? Không thích ta như vậy kêu ngươi. Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố ngơ ngác liền hỏi nói. Nếu không thích về sau hắn không gọi là được. Ninh Tố lắc đầu. Nói. Chỉ là cảm thấy ta tựa hồ quản quá nhiều. Khó trách gần nhất như vậy mệt. Lăng Vũ. Không có. Chỉ cần là quản ta như thế nào đều không ngại nhiều. Người khác liền không cần để ở trong lòng. Thực hảo. Liền hắn cha mẹ đều thành người ngoài. A Ninh đáp ứng tốt. Đêm nay Lăng Vũ ánh mắt ái muội. Ninh Tố mặt có chút hồng ừ một tiếng, tỏ vẻ nàng nhớ rõ. Lăng Vũ tâm hỉ, tràn đầy hy vọng. Cơm chiều qua đi, mỗi người đều rượu đủ cơm no. Lăng Vũ sớm trở về phòng. Ám chỉ tính 10 phần. Ninh Tố bĩu môi. Mới vừa ăn no còn sớm đâu. Như thế nào cảm giác hôm nay đặc biệt cấp. May mắn Lăng Vũ không biết Ninh Tố như vậy tưởng. Nếu không nhất định sẽ hoài nghi có phải hay không Ninh Tố đã biết cái gì. Ninh Tố cơm nước xong ở phòng khách xem tivi cọ sát một hồi. Sau đó uy dược xà ăn uống no đủ. Lại cùng dị thú chuột liên hệ. Biết được Vinh Quy đội viên khác mau đến mặt đất, tất cả mọi người đều không có gì xong việc, mới yên tâm trở về phòng. Sợ Lăng Vũ sốt ruột chờ, trong phòng Lăng Vũ cũng không có giống Ninh Tố suy nghĩ sốt ruột, mà là không biết suy nghĩ cái gì, tưởng cái gì đâu, ta còn tưởng rằng ngươi tắm xong đâu. Ninh Tố kinh ngạc nhìn vẫn là ăn mặc chỉnh tề Lăng Vũ. Tưởng ngươi, như thế nào lâu như vậy còn không có đi lên. Ta tưởng cùng ngươi tẩy uyên ương tắm money. Lăng Vũ nghiêm trang mặt. Ninh Tố ám phun Lăng Vũ một ngụm. Việc này cũng có thể dùng biểu tình. Bất quá lại không phải lần đầu tiên. Nếu đáp ứng rồi Lăng Vũ tùy hắn. Nàng khẳng định sẽ không đổi ý. Lại nói nàng cũng không phải không hưởng thụ đến. Vậy đi thôi, Ninh Tố nhướng mày, giống như nữ vương trên cao nhìn xuống nhìn ngồi Lăng Vũ. Lăng Vũ cung kính đứng dậy, tay đặt ở trước người thật sâu cúi mình vái chào nói. Là, ta nữ vương bệ hạ, Ninh Tố, còn không mau lại đây, Lăng Vũ không nói hai lời. Tiến lên đem Ninh Tố chặn ngang bế lên, hướng buồng vệ sinh đi đến. Lăng Vũ chân một câu, buồng vệ sinh môn đóng lại, rõ ràng thực to rộng phòng tắm. Hai người đồng thời cảm giác được tim đập gia tốc, hai người ôm chặt ở bên nhau, hai bên tim đập đều nhanh hơn. Nghe vào đối phương trong tai thế nhưng phân không ra ai là ai, tiếng tim đập. Nước ấm hơi nước đem phòng tắm đều bịt kín một tầng đám sương. Ninh Tố cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác choáng váng, Lăng Vũ mê ly hai mắt, câu hồn nhìn Ninh Tố nhiễm sương mù hai mắt. Tim đập mau phi thường không bình thường. A Vũ, khó chịu, Ninh Tố bị Lăng Vũ đôi mắt mê hoặc. Nhịn không được bắt tay dụi hướng hắn hai mắt, lại sợ hãi chặn chúng nó sáng giỏi. Chỉ phải nói nhỏ một câu khó chịu. Thực mau liền không khó chịu, Lăng Vũ nói xong, khinh thân mà thượng, ngậm lấy Ninh Tố cánh môi. Hai người đều không có nhắm mắt lại, lại bởi vì khoảng cách thân cận quá mà thấy không rõ đối phương. Bảo bối, ngoan, đem đôi mắt nhắm lại, ta ở ngươi trong lòng đâu, Lăng Vũ từ tính thanh âm thấp hống Ninh Tố. Chính văn chương 325 càng ái ngươi sao lại thế này. Ninh Tố ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Cảm giác được hắn là ở nàng trong lòng. Vì thế khóe miệng giơ lên. Thực mau hai người đều tiến vào trạng thái. Bất quá, hôm nay Lăng Vũ tốt xấu. Vẫn luôn trêu chọc nàng. Lại không thỏa mãn. Liền tính Ninh Tố chủ động hắn cũng sẽ tránh đi. Rõ ràng nhẫn cái chán gân xanh bạo nổi lên vẫn là không chịu kết hợp. Ninh Tố hỏa khí đều đi lên, cưỡi ở hắn trên người cắn răng ở bên tai hắn nói. Đây là ngươi nói kích thích, tùy ngươi, rõ ràng là thực hỏa đại một câu. Nói ra cùng nãy mèo kêu dường như, mang theo vô hạn mỹ hoặc. Hết chương.